Yeah, yeah, anh đã cái lòng nghèo, vội vã em trông theo. Lòng và anh mắt em trong veo, đôi chân theo sau ngày cũng phóng theo. Đôi mắt em long lanh, quần áo em phong phanh. Lòng sống nhớ con tim trong anh, kêu xa đôi ba nhẹ nhàng mong anh. Làn tóc tựa mây cười như là nắng, làm anh mộng mơ ngẩn ngơ đến ngỡ ngàng. Nhìn em mà xem nàng thơ hồn nhiên lộng lẫy, tầm mắt được mơ mai. Yeah, so beautiful, you look so perfect. Vòng tay Chanel cùng với bài Hermes, bờ môi dịu em đường cong so sexy. Lời ca tặng em, it's you my lady. Anh đã cái lòng nghèo, vội vã em trông theo. Lòng và anh mắt em trong veo, đôi chân theo sau ngày mình phóng theo. Đôi mắt em long lanh, quần áo em phong phanh. Lòng sống nhớ con tim trong anh, kêu xa đôi ba nhẹ nhàng mong manh. Oh baby girl, girl, girl. Oh baby girl, girl, girl. Oh baby girl, girl, girl. Hold up, fall in love càng thêm độ sâu hơn cho lòng em mình nghi. Look at me, làm anh cũng si lại để gần anh ngay chi. Trong tình yêu mà anh lại yêu lại muốn được em so free. What you gonna do, play all night with me baby. Tell me, tell me baby. Do you love, do you love, do you love me? Tell me, tell me, tell me baby. Do you love, do you love, do you love me? Thấp thoáng giấc đều là mơ màng, là nước ngắm nhìn làm cuồng thêm. Close to me đừng để lỡ làng, thả tiếng gió mật vào lòng em. Yeah, yeah, anh đã cái lòng nghèo, vội vã em trông theo. Lòng và ánh mắt em trong veo, đôi chân theo sau ngày mình phóng theo. Đôi mắt em long lanh, quần áo em phong phanh. Lòng sống nhớ con tim trong anh, kêu xa đôi ba nhẹ nhàng mong manh. Người đời thường nói đàn ông thường thua vì sắc đẹp, đồn đại này đúng thì thôi đừng đố vì mắc kẹt. Để chờ hạnh phúc này như đưa em thì rất lâu, đừng để lạc lối vì anh không muốn bị mất nhau. Sao hoa thờ ơ ta thiết và ngọc ngà, khuyên thầy lùng lình chân mang cao gót từng điệu đà. Mẹ mặt ngây ngờ để mến đưa đúng là nhịp và yeah. Đôi ta nồng say để mến đi thật xa. Tell me, tell me, tell me baby. Do you love, do you love, do you love me? Tell me, tell me, tell me baby. Do you love, do you love, do you love me? Thấp thoáng giấc đều là mơ màng, là nước ngắm nhìn làm cuồng thêm. Close to me đừng để lỡ làng, thả tiếng gió mật vào lòng em. Yeah, yeah, anh đã cái lòng nghèo, vội vã em trông theo. Lòng và ánh mắt em trong veo, đôi chân theo sau ngày mình phóng theo. Đôi mắt em long lanh, quần áo em phong phanh. Lòng sống nhớ con tim trong